vô địch. Lúc này, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, nhìn trước mắt một màn, luận hộ đạo, Khẩn Na La thiếu tổ có sở thương, Xích Huyết Tử có vạn đạo tổ vương, Thánh Kim Bằng có phóng hạc tán nhân, Cổ Hắc Long có bệnh tẩu, cái kia Táng Tiên Thiên Quân đâu này? Không cần phải nói, Táng Tiên Thiên Quân có mai cốt chi địa vô thượng tồn tại, lúc này, có không ít người đưa ánh mắt đặt ở, tại phía xa ranh giới hoang thiên mai cốt chi địa, tất cả mọi người muốn nhìn một cái mai cốt chi địa vô thượng, tồn tại đến tột cùng ra không xuất ra thế. Muốn hỗn chiến sao? Đối mặt ba cái cổ xưa mà nghịch thiên hộ đạo nhân, coi như là sở thương cũng không dám vô lễ, bất luận là vạn đạo tổ vương, hay hoặc giả là phóng hạc tán nhân, hay vẫn là bệnh tẩu, tại bọn hắn thời đại ở bên trong. Bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, có thể nói nhất thời vô địch. Lúc này, sở thương sắc mặt trầm xuống, nói ra, nếu như muốn hỗn chiến, ta phụng bồi. Lời nói vừa rơi xuống, chiến kỳ giơ lên. Chiến kỳ cổ số, trong nháy mắt vang vọng thiên vũ. Tại đây lập tức, thiên vũ khắp nơi đều có người thức tỉnh, bàng bạc mênh mông khí tức theo bốn phương tám hướng hối tụ ở này. Tại ngắn ngủi thời gian ở trong, có 17 người đến từ vu thiên vũ bát phương, có nhân tộc, yêu tộc, thú tộc. Lập tức, 17 nhân vị liệt tại sở thương chi về sau, 17 người, từng đều ăn mặc cổ xưa chiến giáp, mỗi người đều là chiến ý sẵn rộng. Đây là một chi cường đại đến đáng sợ đội ngũ. Khẩn Na La đạo tổ tọa hạ 18 đem. Xem đến nơi này tự vu thiên vũ bát phương chiến tướng, có bán tổ hút một hơi hơi lạnh, thì thào nói. Khẩn Na La đạo tổ, với tư cách người gần nhất đạo tổ, hắn tọa hạ 18 đem, y nguyên có rất nhiều người nhớ rõ, lại để cho người thật không ngờ chính là... Khẩn Na La đạo tổ tọa hạ 18 đem vậy mà toàn bộ trên đời, vậy mà toàn bộ bị phong ấn. Cái này là nội tình, Khẩn Na La hoàng đình với tư cách người gần nhất đạo tổ truyền thừa, hắn tổ bao hàm xa xa so những thứ khác đạo tổ truyền thừa kinh người, bọn hắn nội tình hao tổn nhỏ nhất. Đương nhiên, với tư cách Khẩn Na La đạo tổ tọa hạ 18 đem, không phải ai người đều có thể thỉnh được đi ra, cũng chỉ có Khẩn Na La, thiếu tổ nhân vật như vậy mới có thể mời được đến 18 sắp xuất hiện thế, dù sao, Khẩn Na La thiếu tổ là Khẩn Na La đạo tổ nhi tử. Ta quả nhiên không có dự kiến sai, cái này 18 cái lão quỷ quả nhiên còn sống. Tại phía xa xa xôi địa phương Yến Đế Vân Thiên ở trong, Tôn Vô Địch nhìn xa chiến trường, nói ra, may mắn năm đó những lão quỷ này không muốn xuất thế, bằng không thì năm đó Khẩn Na La hoàng đình công đánh chúng ta, chỉ sợ chúng ta cũng không chịu đựng nổi. Hắc, 18 đem lại có gì đặc biệt hơn người? Ở một bên mặt quỷ hắc hắc địa vừa cười vừa nói, tại đương kim bọn hắn dám cùng chúng ta là địch, chúng ta một hơi san bằng bọn hắn. Mặt quỷ cái này lời nói được hung hăng càn quấy, nhưng là, hôm nay Yến Đế Vân Thiên, đây cũng không phải là Khẩn Na La hoàng đình như vậy tồn tại có khả năng khiêu chiến. 40 năm trước, Yến Thập Tam từng tàn sát tiên, san bằng thận biển phế tích, và hôm nay, Yến Đế Vân Thiên muốn đạp diệt Khẩn Na La hoàng đình, đó là cùng chơi đồng dạng. Tốt, ta ngược lại muốn nhìn năm đó, vô địch 18 đem còn có thể hay không quét ngang thiên vũ vô địch. Cái lúc này, vạn đạo tổ vương lạnh lùng nói. Cái lúc này... Vạn đạo tổ vương, phóng hạc tán nhân, bệnh tẩu đều chém gió vang lên kèn. Trong nháy mắt, có hơn 20 cái cường đại bán tổ, xuất hiện ở vạn đạo tổ vương phía sau bọn họ, không hề nghi ngờ, bọn hắn cũng giống nhau là xích huyết từ bọn hắn hộ đạo nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, hơn 10 vị nghịch thiên cường đại bán tổ tụ tập ở chỗ này, tại đây chỗ phát ra khí tức có thể áp diệt bình thường bán tổ. Lúc này, vô số người không khỏi ngừng thở, quan sát cái này kinh thiên giằng co, không hề nghi ngờ. Từ hôm nay trở đi, tổ đạo trung cực một trận chiến đã bắt đầu đi về hướng, cái này không còn là một đối với quyết chiến, mà là dốc toàn bộ lực lượng đại chiến. Đạo tổ trung cực một trận chiến, bao nhiêu bán tổ chết trận. Chứng kiến như vậy một màn, có bán tổ thì thào nói, đã thở dài, lại là buồn vô cớ. Từng cái thời đại, lưu lại bán tổ đều số lượng không ít, có người phong ấn, có người chết già mà đi, cũng có người đã chết tại đạo kiếp. Phong ấn lên bán tổ, cùng đợi lần thứ hai xuất thế cơ hội. Đã đến từng cái thời đại tổ đạo trung cực một trận chiến thời điểm, đều có rất nhiều phong ấn ngủ say bán tổ xuất thế. Đã đến đạo tổ trung cực một trận chiến, chết trận không chỉ là thiên tài cự đầu, hơn nữa còn có một cái xuất thế cổ xưa bán tổ. Bất luận ở đâu một cái thời đại, tổ đạo trung cực một trận chiến đều là hao tổn kinh người, bán tổ chết thương số lượng dọa người vô cùng. Bất luận cái đó, một cái thời đại, tổ đạo trung cực một trận chiến tựa như cực lớn vô cùng cối xay thịt khí đồng dạng, một lần lại một lần xoắn diệt lấy lần lượt cường đại vô cùng nhân vật. Cứ việc rất nhiều người cũng biết, tổ đạo trung cực một trận chiến, cuối cùng nhất chỉ có một người có thể chứng đạo, nhưng là, bất luận là thiên tài cự đầu, hay vẫn là cổ xưa bán tổ, đều y nguyên người trước ngã xuống, người sau tiến lên, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, như vậy hao tổn chiến mãi cho đến đạo tổ sinh ra mới thôi. Chứng kiến trường hợp như vậy, bất luận kẻ nào cũng không khỏi ngừng lại rồi hô hấp, đối với tranh hùng tổ đạo cự đầu mà nói, tự coi như người xuất thân dễ cỏ, chỉ cần có một ngày có thể trèo lên thành duy ta cảnh giới, chỉ cần ngươi có đầy đủ tiềm lực, đồng dạng có con người làm ra ngươi hộ đạo. Thiên chi kiêu tử, bất luận đi tới chỗ nào, đều là như vậy thụ thượng thiên chỗ sủng. Trong khoảng thời gian ngắn, song phương chính là dương cung bạt kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng. Một trận chiến này, bất luận là ai cười đến cuối cùng, chỉ sợ chết bán tổ đều y nguyên dọa người vô cùng. Đều trở về đi, cách đạo nguyên cuộc chiến còn rất xa, trở về hào hào tu luyện a. Chờ đại viên mãn thời điểm, tranh cãi nữa đạo nguyên, giết cái ngươi chết ta sống, cái kia cũng không muộn. Ở thời điểm này, tại phía xa ranh giới hoang thiên Mai Cốt Chi Địa vang lên một cái cổ xưa thanh âm. Mai Cốt Chi Địa vô thượng tồn tại, chôn xương tiên phủ chủ nhân Trục Tiên cuối cùng mở miệng. Vô thượng tồn tại mở miệng, trong khoảng thời gian ngắn thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, quản chi là sở thương như vậy tồn tại cũng không ngoại lệ. Cuối cùng nhất, một trận chiến này dùng tức cổ mà dừng, song phương đều không có đả khởi khai. Mai Cốt Chi Địa Trục Tiên mở miệng, song phương đều không muốn mở lại chiến. Sở thương cũng tốt, phóng hạc tán nhân cũng thế, tuy nhiên bọn họ đều là đứng tại bán tổ nhất đỉnh tiêm nhân vật, nhưng là, cùng sinh mệnh cấm khu như vậy vô thượng tồn tại so với, vẫn có lấy khoảng cách nhất định. Hiện tại Trục Tiên không muốn xuất thế, dẹp loạn trận này đại chiến, biến chiến tranh thành tơ lụa, cái này vừa vặn cho song phương xuống đài giai, song song đều dừng lại thương không chiến, chính như Trục Tiên theo như lời đồng dạng. Chờ đến tổ đạo trung cực một trận chiến cuối cùng một trận chiến đạo nguyên chi tranh lúc, lại đến cái ngươi chết ta sống cũng không muộn. Trục Tiên ra mặt, một trận chiến này rốt cục không kết quả mà chấm dứt, tự tính toán khẩn Na La đạo tổ, Táng Tiên Thiên Quân bọn hắn lườm một bụng khí, bị Xích Huyết Tử bọn hắn giết được mình đầy thương tích, cũng chỉ có đem cơn tức này hướng trong bụng nuốt, bọn hắn chỉ có mưu đồ đợi đến lúc đạo nguyên chi tranh thời điểm, lại thắng hồi cái này khẩu ác khí. Đối mặt Trục Tiên ra mặt, Xích Huyết Tử bọn hắn cũng không muốn hiện tại cùng hắn xung đột chính diện. Bọn hắn còn không có nắm chắc cùng Trục Tiên như vậy vô thượng tồn tại xung đột chính diện. Dù sao, không phải người người đều là Yến Thập Tam, không phải người người đều có thể như Yến Thập Tam đồng dạng. Một lời không hợp, liền hướng sinh mệnh cấm khu khai chiến. Một lời không hợp, tự nộ tàn sát tiên nhân, san bằng sinh mệnh cấm khu. Xích Huyết Tử bọn hắn thiên tài như vậy cự đầu, y nguyên không có biện pháp làm đến như Yến Thập Tam như vậy yêu nghiệt. Tuy nhiên một trận chiến dẹp loạn rồi, nhưng là... Xích Huyết Tử bọn hắn ngược lại khẩn Na La thiếu tổ, một trận chiến này, nhưng mà làm tổ đạo trung cực một trận chiến hỗn chiến kéo ra mở màn. Tại Xích Huyết Tử bọn hắn một hồi hỗn chiến không có một năm thời gian, trong lúc đó, tại Thiên Vũ ở chỗ sâu trong lại vang lên một tiếng vang thật lớn. Đột nhiên tầm đó, chân long thanh âm gào thét cửu thiên, rồng ngâm vang vọng Thiên Vũ bát phương, đột nhiên tầm đó, có cực lớn vô cùng chân long hoành vu Thiên Vũ bên trong, đáng sợ long tức kinh hãi lấy Thiên Vũ bát phương vô số người. Tại Thiên Vũ chiến trường chỗ, có hai cái to lớn cao ngạo vô cùng thân ảnh, hai người dĩ nhiên là tiên đạo pháp tắc khóa thiên địa bát phương, trấn áp âm dương lục đạo, trăm đan đế cùng viêm đế liên thủ chiến long đoạn tiên. Tại ngắn ngủi thời gian ở trong, một cái tin tức kinh người như phong bạo đồng dạng truyền khắp Thiên Vũ bát phương. Hỗn chiến rốt cuộc đã tới. Nghe được tin tức này, mọi người đều biết, hỗn chiến một ngày rốt cuộc tiến đến rồi, Xích Huyết Tử bọn hắn kéo ra mở màn. Cái này phong bạo đồng dạng tin tức kinh chấn lấy Thiên Vũ bát phương nhân vật. Trăm đan đế, chính là tiên nhân lưu chuyển nhân, viêm đế, chính là đại đạo thang cốc chuyển nhân, bọn hắn ra tay, có thể nói là đại biểu cho vô thượng tồn tại mục đích. Đã đến hôm nay, liền sinh mệnh cấm khu chuyển nhân đều thiếu kiên nhẫn rồi, cái này lại để cho tất cả mọi người cảm nhận được tổ đạo trung cực một trận chiến là, bực nào khẩn cấp. Một trận chiến bộc phát, phong vân thiên vũ, tất cả mọi người thầm giật mình. Trăm đan đế, viêm đế đánh lén vây công long đoạn tiên, kinh thiên tin tức thoáng cái tại thiên vũ bát phương nổ tung rồi. Long đoạn tiên, chân long tộc chi về sau, thực lực một mực không rõ, nàng cụ thể mạnh cỡ bao nhiêu, một mực không có ai biết. Nhưng là, với tư cách cấm khu truyền nhân, thậm chí là làm vi sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại, cho tới nay, đối với long đoạn tiên đô có vài phần kiêng kỵ, hoặc là, luận đạo đi, long đoạn tiên không cách nào cùng sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại so sánh với, nhưng là, với tư cách chân long tộc hậu nhân, long đoạn tiên có kinh người vô cùng thủ đoạn, cho tới nay, sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại đối với chân long tộc chuẩn bị ở sau đều là kiêng kỵ ba phần. Dù sao, chân long tộc đã từng có 9 vị long vương chứng đạo, đây là một cái cực kỳ đáng sợ chủng tộc, ai cũng không biết cai tộc đến tột cùng là có cái dạng gì chuẩn bị ở sau. Nhưng là, hôm nay trăm đan đế cùng viêm đế vây công long đoạn tiên, cái này chỉ sợ cũng sinh mệnh cấm khu, đối với chân long tộc chuẩn bị ở sau một loại dò xét thử, dục nhìn một cái chân long tộc đến tột cùng có thế nào chuẩn bị ở sau. Huống chi, long đoạn tiên cùng tiên nhân lư đã sớm kết thù rồi. Năm đó long đoạn tiên nhập tiên nhân lư, cướp đi chân tiên dược, liền tiên nhân lư vô thượng tồn tại tự mình ra tay cũng không lưu lại long đoạn tiên. Đối với sinh mệnh cấm khu mà nói, bị một người cướp đi chân tiên dược, còn lại để cho hắn toàn thân trở ra, đây là một loại vô cùng nhục nhã. Chuyện như vậy, sinh mệnh cấm khu tuyệt đối không cho phép. Tại năm đó, tiên nhân Lư từng đầy thiên vũ đuổi giết Long Đoạn Tiên, nhưng là, một mực đều không có thành công. Hiện tại, Vấn Đỉnh Đạo Tổ, Tổ Đạo Tranh Hùng, đánh chết Long Đoạn Tiên. Đối với tiên nhân Lư mà nói, đây là thập phần tất yếu sự tình. Cái này đã vi trăm đan đế quét tới Tổ Đạo, cũng là một giặt rửa trước hổ thẹn. Giết tại thiên vũ ở chỗ sâu trong, trăm đan đế cùng viêm đế đều lấy ra chính mình mạnh nhất thủ đoạn. Trăm đan đế chính là ngự vạn vật chi linh, triệu cây tổ, ngự địa thần, gọi công trình trị thủy, ngự thạch thánh. Trăm đan đế ra tay, một tôn vô thượng thần linh ra tay, thậm chí có chút ít liền rất nhiều người đều gọi không ra danh tự tồn tại, đều bị trăm đan đế, triệu hoán đi ra. Ngàn thần che chở, vạn linh cự địch, trăm đan đế tựa như là ngự giá thiên địa chi linh vô thượng thần chỉ, mượn vô thượng lực lượng, dục vây khốn Long Đoạn Tiên. Viêm đế lại càng không cần phải nói, hắn là thần viêm phần thiên, diễm hóa đại đạo, từng đạo do vô địch thần hỏa biến thành pháp tắc thần liệm có thể hòa tan hết thảy. Tựa hồ, viêm đế tựu là trong thiên địa cường đại nhất hỏa thần, bất luận là như thế nào cứng rắn vô địch đồ vật, tại hắn thần hỏa phía dưới, đều bị thiêu rác tan thành mây khói. Viêm đế biến thành vô thượng viêm tràng, ngàn vạn dặm thiên vũ đều làm cho không người nào có thể tới gần. Tại đây ngàn vạn dặm thiên vũ trong phạm vi, bất luận bất kỳ vật gì tới gần, đều lập tức bị đốt cháy thành tro bụi. Viêm đế luyện hóa hỏa vực, đáng sợ sóng nhiệt mang tất cả thiên vũ bát phương, tại nơi này chẳng chiến trường, hình như là có ngàn vạn quả mặt trời mọc đồng dạng, giống như cái này đáng sợ hỏa vực có thể lập tức thiêu hủy toàn bộ thiên vũ. Trăm đan đế cùng viêm đế toàn lực ứng phó, dục trảm Long Đoạn Tiên, nhưng mà, Long Đoạn Tiên cường đại được rối tinh rối mù, chín tôn long vương hộ thể, chín binh trảm tiên, vừa ra tay tựu chém chết pháp tắc, tàn sát hết thần linh, nàng Duệ Phong căn bản là không người có thể ngăn. Long Đoạn Tiên ra tay, tại ngắn ngủi thời gian ở trong, vậy mà tàn sát hết trăm đan đế ngàn vạn công trình trị thủy cây tổ, chém nát viêm đế vô thượng hỏa vực, giết được trăm đan đế cùng viêm đế không sức hoàn thủ. Một đám sắp chết tù tiên, chỗ dạy dỗ đệ tử, cũng không quá đáng là như vậy mà thôi. Long Đoạn Tiên như chân tiên long nữ, bao trùm vạn vực, thống ngự ngàn tiên, binh rơi chản thiên, quả thực tựu là không người có thể địch. Long Đoạn Tiên không chỉ là ra tay hung hăng càn quấy, mở miệng cũng hung hăng càn quấy. Trực tiếp kêu gào sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại. Thấy như vậy một màn, lại để cho vô số người hút một hơi hơi lạnh, kể cả sinh mệnh cấm khu truyền nhân, mặt khác tổ đạo tranh hùng cự đầu nhóm, chứng kiến Long Đoạn Tiên ra tay, cũng không khỏi trong nội tâm phát lạnh. Oanh Long Đoạn Tiên tiên binh rơi xuống, bổ được trăm đan đế, viêm đế bay tứ tung ngàn vạn dặm, trên người tiên giáp vỡ vụn, điệp huyết thiên vũ, hai người bọn họ bị giết được huyết nhục mơ hồ, thân thể đều thiếu chút nữa hủy diệt. Đi Long Đoạn Tiên ra tay, cái lúc này trăm đan đế cùng viêm đế bị giết sợ, rốt cuộc chẳng quan tâm mặt khác, lập tức mở ra vực môn, trốn về sinh mệnh cấm khu. Long Đoạn Tiên hừ lạnh một tiếng, khóa không mà lên, vượt qua thiên vũ mà đến, giá lâm danh giới hoang thiên, hạ xuống đại đạo thang cốc bên ngoài. Long Đoạn Tiên nhìn thẳng đại đạo thang cốc chỗ sâu nhất, lạnh lùng nói, có bản lĩnh cả đời làm rùa đen rút đầu, nếu không, sớm muộn chém các ngươi. Lời này lại hung hăng càn quấy, lại cuồng ngạo. Ngàn trăm đã qua vạn năm, nếu kêu lên rầm rĩ khiêu chiến sinh mệnh cấm khu, cũng chỉ có đạo tổ thiên vương như vậy tồn tại. Nhưng mà, vào hôm nay, Long Đoạn Tiên giá lâm đại đạo thang cốc bên ngoài, kêu gào hỏa hoàng tiên tướng, cái này là vực nào hung hăng càn quấy, hạng gì nghịch thiên. Đối với Long Đoạn Tiên kêu gào, đại đạo thang cốc chỗ sâu nhất hừ lạnh một tiếng vang lên, nhưng là, ngoại trừ hừ lạnh một tiếng bên ngoài, không còn có động tĩnh, đại đạo thang cốc vô thượng tồn tại, cũng không có đối với Long Đoạn Tiên ra tay. Đạo tổ chi tranh, bị người đuổi giết được đầy thiên vũ trốn chạy, đây là lại bình thường bất quá sự tình. Hôm nay viêm đế bị Long Đoạn Tiên giết trở lại đại đạo thang cốc, cái này cũng không có chuyện gì để nói, chỉ quái nghệ không bằng người. Không hề nghi ngờ, đến bây giờ mới thôi, sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại còn không muốn xuất thế. Hoặc là, đối với bọn hắn mà nói, chờ đến tổ đạo trung cực một trận chiến đạo nguyên chi tranh, mới được là cuối cùng một trận chiến. Một trận chiến này, mới đáng giá bọn hắn ra tay. Đại đạo thăng cốc hỏa hoàng tiên tướng không có ra tay, mà Long Đoạn Tiên cũng không có bước vào đại đạo thăng cốc, nàng lạnh lẽo nhìn đại đạo thăng cốc một hồi lâu, cuối cùng nhất đã đi ra. Cứ việc nói, Long Đoạn Tiên cũng không có hung hăng càn quấy đến giết đi vào, đạp diệt đại đạo thăng cốc, nhưng là, cũng dám tại đại đạo thăng cốc ngoài cửa kêu gào đại đạo thăng cốc vô thượng, tồn tại hỏa hoàng tiên tướng, cái này đã đầy đủ hung hăng càn quấy cuồng ngạo được rồi. Tổ đạo tranh hùng cự đầu nhóm, thánh kim bằng cũng tốt. Xích huyết tử cũng thế, thậm chí là cường đại như tẩy trắng cho, đều chưa chắc dám như thế hung hăng càn quấy địa tại sinh mệnh cấm khu, cửa nhà khiêu khích sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại. Nhưng là, Long Đoạn Tiên lại hung hăng càn quấy được chạy đến đại đạo thang cốc, ngoài cửa kêu gào khiêu khích, loại này hung hăng càn quấy cùng ngạo, đã không phải là cự đầu có khả năng so sánh với. Phóng nhãn thiên vũ, dám khiêu khích sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại người, đó là giải rác không có mấy. Cứ việc Long Đoạn Tiên cũng không có đạp diệt sinh mệnh cấm khu, tàn sát tiên trảm thần, nhưng là, sự cường đại của nàng, nàng nghịch thiên, cái này đã lại để cho người hút một hơi hơi lạnh. Long Đoạn Tiên hung hăng càn quấy, Long Đoạn Tiên vô địch, cái này không chỉ là lại để cho thiên vũ sở hữu đại nhân vật chịu hoảng sợ, trên thực tế, sự cường đại của nàng cũng cho sở hữu tranh hùng tổ đạo cự đầu rất lớn áp lực. Long Đoạn Tiên nếu là tranh hùng tổ đạo, cái này đối với sở hữu có dã tâm vấn đỉnh đạo tổ cự đầu nhóm mà nói, đây tuyệt đối là một cái cường địch. Cái này Long Đoạn Tiên, thật ngông cuồng rồi, quá nghịch thiên, cũng dám khiêu khích sinh mệnh cấm khu. Thấy như vậy một màn thời điểm, có yêu vương không khỏi hút một hơi hơi lạnh nói ra. Cũng có bán tổ không khỏi thì thào nói, Long Đoạn Tiên đích thật là rất đáng sợ, bất quá, cùng Yến Thập Tam tương so với, hay vẫn là kém một chút, Yến Thập Tam đó là hung hăng càn quấy được rối tinh rối mù. Tàn sát tiên trảm thần, đạp diệt cấm khu, không người có thể so sánh. Đối với cái này vị bán tổ, có người thì là như nước si đồng dạng nhìn hắn một cái, nói ra, Yến Thập Tam như vậy yêu nghiệt, đó là trăm vạn năm cũng chỉ ra một cái. Yến Thập Tam theo đạo đến nay vẫn luôn là như vậy yêu nghiệt, hắn không tại nhân tộc sinh linh trong phạm vi, hắn chính là một cái yêu quái. Hoặc là nói, ngàn trăm đã qua vạn năm, cùng chỉ có trích tiên đạo tổ mới có thể cùng Yến Thập Tam sợ yêu nghiệt. Cũng có người thì thảo nói, Long Đoạn Tiên đại bại Trăm Đan Đế, Viêm Đế, bữa này lúc lại để cho thiên vũ thất sắc, điều này cũng làm cho tổ đạo tranh hùng cự đầu nhóm chịu thất sắc, cái này quá nghịch thiên. Long Đoạn Tiên dùng sức một mình đánh bại hai đại sinh mệnh cấm khu truyền nhân, cái này làm cho cả thiên vũ lâm vào trầm mặc, thậm chí là sinh mệnh cấm khu, đều lâm vào trầm mặc. Sáng chói đại thế, cái này nhất định là tinh thải vô cùng, cái này cũng nhất định là bi kịch thời đại. Một cái vô song thiên tài, đổi lại tại cái khác thời đại, nói không chừng đã chứng đạo thành tổ rồi. Nhưng là, tại nơi này sáng chói đại thế, coi như là vô song thiên tài, nói không chừng có một ngày đều chỉ hội biến thành phối hợp diễn, cuối cùng nhất chỉ là trở thành thời đại này một cái lời chú giải. Long Đoạn Tiên đánh bại Trăm Đan Đế, Viêm Đế, cái này không chỉ là lại để cho thiên vũ bát phương trầm tư, cũng làm cho sinh mệnh cấm khu trầm tư. Làm vi sinh mệnh cấm khu truyền nhân, đây là thiên chi kiêu tử, thượng thiên sủng nhi, có đầy đủ tiền vốn tự ngạo, nhưng mà, tại đây sáng chói thời đại. Làm vi sinh mệnh cấm khu truyền nhân, cũng không cách nào làm được thiên vũ vô địch. Trước không nói chuyện Yến Thập Tam đạp diệt Thận Biển Phế Tích, chém giết Long Thận Hoàng. Gần đây tổ đạo tranh hùng, sinh mệnh cấm khu truyền nhân cũng không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Vốn là Thánh Kim Bằng cùng đạo kiếp thực hoàng song song huyết nhuộm bầu trời, sau lại có thương cổ thần thiếu thảm bại tại Vân Minh Sạn trong tay, đón lấy Táng Tiên Thiên Quân bị xích huyết, từ bọn hắn vây đánh được huyết rơi vãi thiên vũ, hiện tại lại có Trăm Đan Đế, Viêm Đế liên thủ đều y nguyên thảm bại tại Long Đoạn Tiên trong tay. Nếu là đổi lại cái khác thời đại, làm vi sinh mệnh cấm khu truyền nhân, chỉ sợ sớm đã hát vang tiến mạnh, chứng đạo thành tổ. Nhưng mà, đến nơi này cả đời sáng chói thời đại, sinh mệnh cấm khu truyền nhân, cũng không cách nào làm được thiên vũ vô địch. Đối với sinh mệnh cấm khu truyền nhân đến nói, điều kiện của bọn hắn so bất luận kẻ nào đều tốt hơn, bọn hắn có được rất phong phú tiên tài thần liệu, bọn hắn có được nhất nghịch thiên công pháp, bọn hắn có được đứng đầu vô địch sư phụ. Nhưng là, những điều kiện này chỉ có thể lại. Để cho bọn hắn trở thành đương thời kiệt xuất nhất cường giả mà thôi, lại để cho bọn hắn trở thành tranh hùng tổ đạo phong vân cự đầu. Nhưng mà, muốn chính thức vấn đỉnh đạo tổ, ngoại trừ những còn chưa đủ này, còn cần cố gắng của bọn hắn, thiên phú của bọn hắn ngộ tính. Đối với sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại mà nói, tại nơi này sáng chói đại thế trong bồi dưỡng được một cái có thể tranh hùng tổ đạo, có tư cách vấn đỉnh đạo tổ đệ tử, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Bồi dưỡng một cái vô địch đệ tử. Cần theo trăm ngàn trong vạn người chọn lựa ra một cái có tiềm lực nhất, cực kỳ có ngộ tính, cực kỳ có thiên phú, thậm chí cần phải có một khỏa kiên định đạo tâm đệ tử. Trừ lần đó ra, bồi dưỡng được một cái tranh hùng tổ đạo cự đầu, bồi dưỡng được một cái vô địch đệ tử, cần đại lượng tiên tài thần liệu, cần đại lượng tinh lực, thậm chí còn cần vài thập niên thậm chí trên trăm năm thời gian. Cho nên nói, đối với sinh mệnh cấm khu mà nói, một cái thân truyền đệ tử, một cái vô địch đệ tử, đại biểu cho bọn hắn vô số tâm huyết, như vậy đệ tử sinh mệnh cấm khu cũng không thể lại để cho bọn hắn mất đi chứng đạo cơ hội. Long Đoạn Tiên đại bại Trăm Đan Đế, Viêm Đế, cái này lại để cho thiên vũ hoàn toàn yên tĩnh, đồng thời, một trận chiến này cũng làm cho tổ đạo trung cực một trận chiến cáo một giai đoạn, tại đây trong thời gian ngắn, có tư cách tranh hùng tổ đạo cự đầu nhóm đều lại bắt đầu yên lặng. Cái này chỉ sợ Long Đoạn Tiên thực lực, đối với sở hữu cự đầu nhóm đều trùng kích quá lớn, Long Đoạn Tiên nghịch thiên, cho cự đầu nhóm rất lớn áp lực, bọn hắn phải có chỗ kiến thôn, có chỗ đột phá mới được. Nếu không, tại đạo nguyên chi tranh ở bên trong, một khi gặp được Long Đoạn Tiên, tuyệt đối là thiệt thòi lớn, thậm chí là mất đi tánh mạng. Hay hoặc là chính như Mai Cốt Chi Địa Trục Tiên theo như lời đồng dạng, trước tu luyện đến đại viên mãn, đợi cho đạo nguyên chi tranh thời điểm, lại giết cái ngươi chết ta sống cũng không muộn. Tẩy trắng cho là người thứ nhất đại viên mãn người, theo hắn đại đạo viên mãn, đạo nguyên đã thành. Chính là vì đại đạo chi nguyên đã hình thành, ở giữa thiên địa đại đạo chi lực sinh động vô cùng, đại đạo pháp tắc minh cùng không chỉ, cái này lại để cho tu luyện trở nên càng thêm dễ dàng, đặc biệt đối với vừa bước vào tu sĩ người đến nói, tựa hồ tu luyện trở nên dễ dàng. Tại đây đại đạo chi nguyên hình thành thời gian phía dưới, thậm chí có mới vừa vào đi thiên tài đệ tử tại trong vòng một ngày theo huyền môn, cảnh giới bước vào tâm hải cảnh giới, cái này có thể nói là một cái thiên đại kỳ tích. Trên thực tế, đại đạo chi nguyên hình thành, không chỉ là đối với mới vừa vào đi thiên tài đệ tử, đối với những vấn đỉnh kia đạo tổ cự đầu mà nói, tu luyện cũng trở nên dễ dàng không ít. Trung cực một trận chiến tạm cáo một cái đoạn, bất luận là sinh mệnh cấm khu truyền nhân, hay vẫn là mặt khác có tư cách vấn đỉnh tổ đạo cự đầu nhóm, đều không hề khiêu chiến những thứ khác cự đầu, đều dốc lòng tu luyện, gian khổ ma luyện. Long đoạn tiên đại bại trăm đan đế, viêm đế chi về sau, vội vàng 3 năm, tổ đạo trung cực một trận chiến lại bắt đầu rồi. Tẩy trắng cho, có dám đến một trận chiến? 3 năm, đối với tu sĩ mà nói, thật là ngắn thì thời gian, nhưng là, tại tổ đạo tranh hùng thời đại, đừng nói là 3 năm, coi như là 1 năm, cũng lộ ra vô cùng chân quý, 1 năm tầm đó, thì có cách biệt một trời. Yên lặng 3 năm chi về sau, chiến hỏa lại một lần nữa bị đốt, có người khiêu chiến tẩy trắng cho. Đột nhiên khiêu chiến, phá vỡ thiên vũ yên lặng, vô số người đưa ánh mắt quăng đã đến khiêu chiến người trên người. Tẩy trắng cho, đương thời cái thứ nhất đại đạo viên mãn người, tuy nhiên hắn đạo tổ chi kiếp một mực không có hạ, nhưng là, với tư cách cái thứ nhất viên mãn người, hắn tuyệt đối là một cái quyền uy tồn tại. Dùng tẩy trắng cho hôm nay đạo hạnh mà nói, thậm chí có thể nói, đạo tổ phía dưới, chỉ sợ khó có người có thể địch. Cho nên, những từ năm đó này, tẩy trắng cho đại đạo viên mãn chi về sau, cho tới nay đều không người nào dám khiêu chiến hắn, quản chi là sinh mệnh cấm khu truyền nhân, cũng không dám khiêu chiến hắn. Hôm nay, đột nhiên có người chạy đến khiêu chiến tẩy trắng cho, này làm sao không cho người chấn động. Thế nhân xem xét, khiêu chiến tẩy trắng cho người dĩ nhiên là cho tới nay đều cực kỳ thần bí Cát Hồng. Cát Hồng, cho tới nay không có ai biết hắn cụ thể lai lịch, đã từng có rất nhiều người truy tìm qua. Nhưng, cho tới nay không ai có thể thỏ ra chân của hắn căn. Tại năm đó, Cát Hồng tự kinh động nhất thời, cho tới nay bị thế nhân xem vi có tư cách vấn đỉnh đạo tổ cự đầu. Nhưng là, về sau, hắn bị Long Đoạn Tiên đuổi giết, cái này lại để cho hắn vừa đi tự mất tích vài thập niên lâu. Về sau hắn một mực không có tin tức, qua mấy thập niên, thế nhân đều nhanh muốn quên đi như vậy nhân vật số má rồi. Nhưng là, hôm nay Cát Hồng đột nhiên chạy ra, lại để cho tất cả mọi người ngoài ý muốn. Đại đạo viên mãn. Cát Hồng đột nhiên chạy đến khiêu chiến tẩy trắng cho, lại để cho người chấn động, nhưng mà, đương có cổ xưa bán tổ chuẩn vương xem xét Cát Hồng đạo hạnh thời điểm, càng là chịu hút một hơi lạnh, chẳng lẽ nói, hắn là thứ hai đại đạo viên mãn người. Chứng kiến Cát Hồng trạng thái, rất nhiều người đều thầm giật mình. Hôm nay Cát Hồng, so năm đó đáng sợ hơn, lúc này, phía sau hắn hiển hiện thiên vũ càng thêm rõ ràng, hoành vũ thiên vũ trung ương cái kia cụ cổ quan càng thêm chân thật. Đáng sợ hơn chính là, cổ quan chính là tử khí mờ mịt mù mờ, lại để cho người trong cảm giác nằm không phải người chết, mà là người sống đồng dạng. Chứng kiến này là càng thêm chân thật cổ quan, lại để cho người cũng không khỏi sinh ra ảo giác, ẩn ẩn tầm đó, hình như là đã nghe được này là cổ trong quan cố tình nhảy thanh âm đồng dạng, cái này ảo giác tim đập thanh âm, là như vậy có tiết tấu, là mạnh như vậy cường tráng hữu lực. Cái này lại để cho người cũng không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ là nói, cái này cổ quan ở trong. Thật là nằm một cái người sống, mà là một cái cường tráng hữu lực người sống. Tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì? Kiến thức cực lớn cổ xưa bán tổ chuẩn vương nhìn thấy bây giờ Cát Hồng, cũng không khỏi thì thào nói, tiểu tử này xem không giống như là người sống, càng giống là tới từ ở người chết thế giới, hoặc là nói địa phủ, hoặc là nói là địa ngục đến người, nhưng là, hắn lại hết lần này tới lần khác là người sống. Tiểu tử này, thật sự là quỷ dị vô cùng. Cái này cũng khó trách kiến thức uyên bác cổ xưa bán tổ chuẩn vương hoài nghi. Cát Hồng chính là bàng thi trùng sinh, hắn là tích lũy vô số tuế nguyệt, lắng đọng vô số thời gian, mới trùng sinh tới, trên người hắn âm khí đương nhiên là mạnh đến nổi dọa người rồi. Hắn như vậy khí tức, hoàn toàn chính xác lại để cho một ít cổ xưa bán tổ, chuẩn vương hoài nghi hắn là theo địa ngục mà đến người. Cát Hồng đại viên mãn, ra tới khiêu chiến tẩy trắng cho, cái này không khiến người ngoài ý rồi. Những từ năm đó này, từ khi tẩy trắng cho đại đạo viên mãn chi về sau, tự không có nghe nói có những người khác đại đạo viên mãn. Ít nhất, tạm thời mà thôi, bị thế nhân biết rõ, Cát Hồng là kế tẩy trắng cho chi sau cái thứ nhất đại đạo viên mãn người. Tẩy trắng cho, 3 ngày sau đó, thiên ngoại gặp. Tẩy trắng cho không có mặt mày rạng rỡ, nhưng là, Cát Hồng nhưng lưu lại lời nói, quay người rời đi. Trên thực tế, những từ năm đó này, tẩy trắng cho đã ngận đê điều rồi. Thậm chí có người nói, hắn từ khi đại đạo viên mãn chi về sau, sẽ không có sẽ rời đi qua Bách Bại Am. Tẩy trắng cho là sở hữu tổ đạo tranh hùng cự đầu ở bên trong, là người thứ nhất đại đạo viên mãn người. Về phần thứ hai là ai, có khả năng là Cát Hồng, có khả năng là những người khác. Bất luận như thế nào, tẩy trắng cho cường đại, cái này đã không thể nghi ngờ rồi, nhưng là, hắn đại đạo viên mãn chi về sau, nhưng vẫn không có đánh xuống thiên kiếp. Cái này lại để cho người có chút làm không rõ ràng, có người nói, là tẩy trắng cho cố ý tránh né đạo tổ chi kiếp, cũng có người nói, tẩy trắng cho độ kiếp thời gian vẫn không được thục, cho nên gian đạo tổ chi kiếp một mực không có đánh xuống. Tóm lại, đại đạo viên mãn chi về sau, tẩy trắng cho tự trở nên vô cùng ít xuất hiện, thậm chí rất ít người có thể nhìn thấy hắn, kể cả Bách Bại Am đệ tử. Hôm nay Cát Hồng khiêu chiến tẩy trắng cho nhưng vẫn không có mặt mày rạng rỡ, cái này lại để cho rất nhiều người không khỏi chịu ngờ vực vô căn cứ, thậm chí có người hoài nghi tẩy trắng cho là đại đạo xuất hiện vấn đề. 3 ngày sau, liền có thể thấy rõ ràng. Nếu như 3 ngày sau, tẩy trắng cho đều không có mặt mày rạng rỡ, vậy khẳng định là hắn đại đạo xuất hiện vấn đề. Có người được ra kết luận như vậy nói ra, 3 ngày thời gian, đối với tu sĩ mà nói, cái kia chẳng qua là trong nháy mắt tầm đó mà thôi, 3 ngày vội vàng, Cát Hồng cùng tẩy trắng cho ước chiến thời gian đã đến. Tại thiên ngoại, Cát Hồng đã sớm trình diện rồi, hắn đứng ngạo nghễ tại yên tĩnh thiên vũ bên trong, lặng lặng yên chờ tẩy trắng cho đến. Trên thực tế, chờ tẩy trắng cho đã đến người, xa không chỉ Cát Hồng một người, ở thời điểm này, thiên vũ khắp nơi rất nhiều người đều ngừng thở, cùng đợi tẩy trắng cho đến. Đặc biệt là Đông Cương nhân tộc, càng là không khỏi khẩn trương, đối với Đông Cương nhân tộc mà nói, bọn hắn đều hy vọng tẩy trắng cho xuất hiện tại một trận chiến này bên trong, dù sao, tẩy trắng cho là nhân tộc cái thứ nhất đại đạo viên mãn người, Đông Cương nhân tộc, thậm chí là các phái truyền thừa, đối với tẩy trắng cho đều ôm có rất lớn hy vọng, đối với nhân tộc mà nói, đương nhiên mong ngóng ở kiếp này đạo tổ xuất thân từ nhân tộc. Tại chúng mục đích mong ngóng phía dưới, một bộ nhẹ y, một thanh thiết kiếm, tẩy trắng cho rốt cục xuất hiện tại bên trong chiến trường. Xuất hiện tại chúng tầm mắt của người ở trong, nhìn thấy tẩy trắng cho xuất chiến, không ít người thở dài một hơi, đặc biệt là Đông Cương nhân tộc, có không ít treo lấy một lòng người cũng không khỏi phóng ra rồi. Tẩy trắng cho nghênh chiến, cái này ít nhất nói rõ hắn đại đạo không có vấn đề gì. Tẩy trắng cho, vẫn là áo xám bạch tóc mai, y nguyên một thanh thiết kiếm tùy thân, bất quá, lúc này đây tẩy trắng cho trong tay thiết kiếm, không còn là trăm bại đạo tổ bổn mạng bỏ binh, không còn là trăm bại thiết kiếm. Đây là thuộc về tẩy trắng cho thiết kiếm. Tẩy trắng cho lại một lần nữa xuất hiện tại thế nhân trong mắt, hắn càng lộ ra chất phác, càng lộ ra bình thường, hắn có một cỗ phản phác quy chân khí tức. Mặt khác bất luận, tẩy trắng cho có một điểm khí tức rất giống Yến Thập Tam bình thường. Có người xem cho tới hôm nay tẩy trắng cho, không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra. Lại có ai sẽ nghĩ tới, tẩy trắng cho sẽ đi cho tới hôm nay như vậy cảnh giới. Cũng có một ít người không khỏi cảm khái nói. Đối với như vậy, đích thật là khiến cho không nhỏ cộng minh. Đặc biệt là Đông Cương nhân tộc đại nhân vật, đặc biệt là biết rõ tẩy trắng cho qua lại đại nhân vật, tẩy trắng cho 60 tuổi mới hỏi đạo, đối với phàm nhân mà nói, 60 tuổi, cái kia đã là tuổi già rồi, bất luận là huyết khí hay vẫn là thể chất, cũng đã suy kiệt, đây đã là đã qua tu đạo tốt nhất thời gian. Có thể nói, tẩy trắng cho 60 tuổi mới nhập Bách Bại Am, liền Bách Bại Am ngay từ đầu đều chỉ đem hắn coi, như một cái bình thường đến không thể lại bình thường đệ tử. Bách Bại Am một ít trưởng bối căn bản đối với hắn không ôm hy vọng. Đã đến 100 tuổi thời điểm, tẩy trắng cho mới miễn cưỡng leo lên thiên lộ cảnh giới, 200 tuổi thời điểm, tẩy trắng cho mới lên tới mệnh thổ cảnh giới. Đối với đạo tổ truyền thừa mà nói, bỏ ra 40 năm mới thành tựu thiên lộ cảnh giới, hơn 100 năm mới trèo lên mệnh thổ, như vậy đệ tử, đừng nói là thiên tài, liền bình thường đệ tử đều không bằng. Tại năm đó, Bách Bại Am có thiên tài tu đạo 40 năm, đã là thành nhân hoàng rồi, tu đạo hơn 100 năm, đã là trèo lên thiên tôn rồi. Cho nên... tại lúc kia, tẩy trắng cho căn bản cũng không có hy vọng trèo lên nhân hoàng, thành tựu thiên tôn, tại lúc ấy Bách Bại Am, một ít trưởng bối thậm chí là một ít thiên tài đều cho rằng, tẩy trắng cho như vậy tư chất, tại trước khi chết, hắn có thể thành tựu nhân hoàng, đây đã là một kiện rất rất giỏi sự tình. Nhưng mà, lại có người nào muốn đến? Đã đến hôm nay, tẩy trắng cho ngạo thế quần hùng, tranh hùng tổ đạo. Năm đó Bách Bại Am đã từng sớm nhất trèo lên nhân hoàng thiên tài, vào hôm nay, chẳng qua là miễn cưỡng bước vào nửa tổ cảnh giới. Tại cấp thấp nửa tổ cảnh giới đau khổ chát chanh mà thôi. Xem cho tới hôm nay tẩy trắng cho, cái này không chỉ là lại để cho nhân tộc cảm khái, tự là Bách Bại Am một ít đệ tử, một ít trưởng bối, cũng không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tẩy trắng cho giá lâm, bình thản như tố, thiết kiếm nơi tay, nhìn xem Cát Hồng, nói ra, đã ngươi muốn một trận chiến, ta đây tự cho ngươi. Lời nói vừa rơi xuống, kiếm ra khỏi vỏ. Long con kiếm kinh cửu thiên, kiếm lên, ngôi sao diện, kiếm rơi, chúng tiên tàn sát, một kiếm ra tay, vạn vực tịch diệt. Một kiếm phun huyết, một kiếm rơi xuống, Cát Hồng lập tức máu tươi nhuộm không, tại một kiếm này tầm đó, hắn lập tức cùng Tẩy Trắng cho kéo ra khoảng cách, một dưới thân kiếm, hắn liền bị thương. Tẩy Trắng cho ra một kiếm, vô số người cũng không khỏi chịu phát lạnh, tại kiếm ra khỏi vỏ thời điểm, Tẩy Trắng cho thay đổi hoàn toàn, kiếm quang bức người, sát phạt sằng giọng, Tẩy Trắng cho kiếm đạo, cùng trăm bại đạo tổ truyền thừa hoàn toàn bất đồng. Tẩy Trắng cho một dưới thân kiếm, có thể diệt cửu thiên, hắn một kiếm ra tay, đã ẩn ẩn có đạo tổ phong phạm. Chứng kiến Tẩy Trắng cho cái kia ẩn ẩn đạo tổ chi uy, không biết lại để cho bao nhiêu người chịu kinh hãi, bất luận là cổ xưa bán tổ chuẩn vương, hay vẫn là tổ đạo tranh hùng cự đầu nhóm. Một kiếm gặp thực lực, cái lúc này, không biết bao nhiêu có tư cách tranh hùng tổ đạo cự đầu nhóm, trong nội tâm chịu trầm xuống, Tẩy Trắng cho chỉ sợ là đầu của bọn hắn số địch nhân. Thật là lợi hại một kiếm. Một kiếm gặp huyết, Cát Hồng cũng lên tiếng khen, quản chi là địch nhân, đối với cái này một kiếm, y nguyên chịu sợ hãi thán phục. Tẩy Trắng cho nói ra, có thể tiếp ta một kiếm, hoàn toàn chính xác rất cường. Hắn cũng một tiếng tán dương, lời nói vừa rơi xuống, kiếm thứ hai mình lên. Kiếm thứ hai đánh ra, hoa nở hoa tàn, thiên vũ sáng tắt, âm dương nghịch chuyển, sinh tử luân hồi, đại đạo đồ thiên, một kiếm này rơi xuống, có thể đủ đồ diệt thiên vũ. Giết tại đối với Tẩy Trắng cho như vậy vô địch một kiếm, Cát Hồng thét dài, vươn người đứng dậy, cánh tay hái ngôi sao, một tay cầm nhật nguyện, Cát Hồng ra tay, siêu việt sinh tử. Vượt qua luân hồi, tại lập tức, hắn nhảy ra lục đạo, hắn thoát ly thời không. Tại đây lập tức, Cát Hồng xa thiên trưởng địa, hắn không phải thần linh. Cũng tại thần linh phía trên, hắn không phải tiên nhân, lại cùng tiên nhân đồng hành. Hắn không phải thánh hiền, lại nói minh muôn đời. Oanh một tiếng vang thật lớn, vạn vật quy diệt, Cát Hồng minh hạ muôn đời nói như vậy, chặn Tẩy Trắng cho vô địch một kiếm. Tại dưới một kích này, Cát Hồng không chút thua kém tại Tẩy Trắng cho. Lại đến một chiêu. Cát Hồng hào khí ngất trời, ngăn lại một kiếm, thét dài không chỉ, pháp tắc đinh nhập thiên địa, luyện lấy sinh tử, chôn vùi suốt đời, ngăn cách thời gian. Đối mặt Cát Hồng như thế bá đạo đáng sợ như thế công phạt, Tẩy Trắng cho y nguyên thần thái không thay đổi, kiếm động thiên vũ, chém xuống tinh hà, đánh rớt thiên khung, càn quét nhật nguyệt. Cát Hồng cùng Tẩy Trắng cho song song ra tay, giết đã đến thiên sụp đổ, giết được đại đạo hủy diệt, đáng sợ chấn động trùng kích lấy thiên vũ bát phương. Tại một trận chiến này phía dưới, coi như là không có đang xem cuộc chiến người, đều có thể cảm nhận được cái này đáng sợ khí tức chấn động. Chứng kiến Cát Hồng cùng Tẩy Trắng cho thực lực, cái này lại để cho rất nhiều người sắc mặt khó xem tới cực điểm, lại để cho rất nhiều cổ xưa bán tổ chuẩn vương thật lâu trầm mặc không nói. Đối với một ít cổ xưa bán tổ chuẩn vương mà nói, bọn hắn trèo lên thành duy ta cảnh giới, thậm chí đại đạo thành công, có chút cổ xưa bán tổ chuẩn vương thậm chí đã từng là đại đạo viên mãn, mặc dù có thiên tài cự đầu có thể nói vô địch. Nhưng cùng như vậy cổ xưa bán tổ chuẩn vương tương so với, vẫn có nhất định khoảng cách. Nhưng mà, hôm nay chứng kiến Tẩy Trắng cho, Cát Hồng như vậy đại đạo viên mãn cự đầu, đều bị đã từng vô địch bán tổ chuẩn vương không khỏi nhẹ nhàng thở dài, nói ra, bây giờ là người trẻ tuổi đích thiên hạ, chúng ta là thật sự già rồi. Tẩy Trắng cho cùng Cát Hồng thực lực điều này cũng làm, cho có tư cách tranh hùng tổ đạo cự đầu nhóm cảm nhận được rất lớn áp lực, hai người bọn họ thực lực quá mạnh mẽ, sáng chói đại thế. Bao nhiêu thiên tài, bao nhiêu vô địch tuấn kiệt, tại ở kiếp này, nhất định là bi kịch. Có người nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, cái này không chỉ là thế hệ trước cảm khái, liền một đời tuổi trẻ cũng không khỏi cảm khái như thế. Tại cái khác thời đại, tại qua lại tổ đạo tranh hùng, mặc dù nói, tại chứng đạo trước khi, có thể đại đạo viên mãn người tuyệt đối không chỉ một người, nhưng là, cũng nhiều không đi nơi nào, từng cái thời đại tổ đạo tranh hùng mà nói, tại chứng đạo trước khi, cuối cùng nhất có thể đại đạo viên mãn người. Chỉ sợ cũng tựu 2-3 người mà thôi, tối đa cũng tựu là 3-5 người. Nhưng mà, vào hôm nay xem ra, tại đây sáng chói đại dưới đời, tại chứng đạo trước khi, chỉ sợ xa không chỉ số này mục. Đại đạo viên mãn, như vậy tồn tại, bất luận là đặt ở cái đó một cái thời đại, đều là cực kỳ đáng sợ, đều là cực kỳ cường đại tồn tại. Nhưng mà, tại đây sáng chói đại dưới đời, đại đạo viên mãn, tựa hồ vậy cũng chẳng qua là tranh hùng tổ đạo khóa cửa mà thôi. Long cong long cong long cong. Tẩy Trắng cho kiếm như mưa to gió lớn, tại đột nhiên tầm đó, Tẩy Trắng cho công phạt càng ngày càng mạnh, kiếm đạo mang tất cả thiên địa, tựa hồ, kiếm đạo của hắn muốn đem toàn bộ thiên địa thôn phệ đồng dạng, Tẩy Trắng cho đột nhiên bão nổi, Cát Hồng sẽ thấy cũng nhịn không được rồi, đối mặt nuốt phệ thiên địa kiếm đạo, Cát Hồng rốt cuộc không cách nào thong dong ngăn trở, Cát Hồng tuy nhiên diễn hóa vô địch chi thuật, chặt đứt sinh tử, nhưng là, y nguyên không cách nào hoàn toàn ngăn lại Tẩy Trắng cho kiếm đạo. Tại ngắn ngủi thời gian ở trong, Cát Hồng bị Tẩy Trắng cho làm cho liên tiếp lui về phía sau, bị Tẩy Trắng cho giết được toàn thân là huyết, Có nhiều lần, Cát Hồng là thiếu chút nữa bỏ mạng tại tẩy trắng cho dưới thân kiếm. Cùng tẩy trắng cho so sánh với, Cát Hồng hay vẫn là thiếu một ít. Gặp tẩy trắng tóc xám bão tố, đem Cát Hồng làm cho liên tiếp lui về phía sau, có người thở dài nói. Có người thì thào nói, tẩy trắng cho cuối cùng là người thứ nhất đại đạo viên mãn người, muốn khiêu chiến quyền uy của hắn, chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Long cong, tại đây thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, tẩy trắng cho một kiếm bắn ngôi sao, một kiếm bắn ra, tại chỗ đục lỗ từng khoảng ngôi sao, cái này lại để cho cách xa một phương Cát Hồng đều tránh không khỏi, hét thảm một tiếng. Bị một kiếm bắn thủng lồng ngực, cả người bị bắn phi một mảnh tinh không, không biết bắn rất xa, cái này mới dừng lại đến. Đã xong sao? Trong khoảng thời gian ngắn, trong thiên địa yên tĩnh, vô số người cũng không khỏi ngừng lại rồi hô hấp, vô số người đều chằm chằm vào thiên vũ phương xa. Đã qua một hồi lâu, Cát Hồng dĩ nhiên là không thể tưởng tượng nổi địa đứng. Lúc này, Cát Hồng toàn thân là huyết, lồng ngực có một cái cự đại lỗ máu, bộ ngực của hắn hoàn toàn bị một kiếm này đục lỗ. Nhưng là, Cát Hồng y nguyên còn sống, tẩy trắng cho chảm thần một kiếm, vẫn không có đem Cát Hồng giết chết, cường đại như thế thần nguyên niệm, cái này lại để cho rất nhiều người đều hút một hơi hơi lạnh. Tẩy trắng cho cuối cùng một kiếm, quản chi là đổi lại mặt khác đại đạo viên mãn cổ xưa bán tổ chuẩn vương, vậy cũng chỉ sợ là tan thành mây khói. Nhưng là, Cát Hồng nhưng lại ương ngạnh vô cùng địa còn sống, thân thể của hắn vậy mà thẳng tắp địa đứng, thấy như vậy một màn, lại để cho vô số người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này quá cường đại. Chứng kiến Cát Hồng thân thể thẳng tắp đứng, cái này khiến người khác không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Cát Hồng thẳng tắp đứng, nhìn xem tẩy trắng cho, thần bí địa vừa cười vừa nói, không phải không thừa nhận, ngươi thật sự là rất cường rất cường. Đích thật là ta dục trèo lên đạo tổ trong mạnh nhất địch nhân, nhưng là, cái này còn không phải ta sở hữu thực lực. Hôm nay, tự cho ngươi kiến thức ta thực lực chân chính, cho ngươi kiến thức ta trung cực thủ đoạn. Cát Hồng như vậy, lại để cho không ít trong lòng người chịu dùng mình, cái này còn không phải của hắn sở hữu thực lực. Cát Hồng thực lực bây giờ đã lại để cho rất nhiều người cảm thấy chấn kinh rồi, như vậy, hắn thực lực chân chính mạnh bao nhiêu đâu này. Ở thời điểm này Cát Hồng một tay thăm dò vào phía sau hắn thiên vũ, đem hắn thân hậu thiên vũ trung ương chìm nổi cổ quan kéo đi ra, cái này cổ quan tựa hồ là vô cùng trầm trọng, theo nó kéo động, thiên địa rung rung. Cát Hồng đem cổ quan bày tại trước người, chằm chằm vào tẩy trắng cho, thần bí địa vừa cười vừa nói, không đến mức không được mình, ta là sẽ không dễ dàng khai hòm quan tài. Hôm nay, ngươi để cho ta khai hòm quan tài, đích thật là ta trong đời